Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Âm hồn bất tán a. Trương Dương thở dài một hơi nói, chính mình đến kinh thành về sau, luôn là gặp được loại chuyện này, chẳng lẽ lại đối phương cứ như vậy muốn xử lý chính mình. An Minh Tinh nghe nói như thế, bóp eo, phát dục thành thục ưỡn ngực lên nói, Trương Dương, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Dương gãi đầu một cái, thốt ra lời này, tính tình của đối phương tỏ ra rơi tẫn trí. Đây mới là hắn nhận biết bên trong An Minh Tinh. Ta không phải nói ngươi, ta nói là đằng sau những người kia. Trương Dương nhẹ nhàng dương lên cái cằm, chỉ phía sau của hắn nói. An Minh Tinh còn tưởng rằng Trương Dương tại mở nàng nói đùa. Hừ một tiếng quay đầu đi, liền thấy mấy cái người áo đen hướng về phía bên chính mình đi tới. An Minh Tinh trực tiếp dọa đến hét lên ra tới, ôm lấy Trương Dương, bọn họ là ai? An Minh Tinh thanh âm trở nên cùng con muỗi đồng dạng. Ta làm sao biết, không phải tìm ngươi, chính là tìm ta, Trương Dương trấn tĩnh nói. Những người này trong tay không có súng, cho dù là chính mình tay không, cũng có thể toàn đánh ngã bọn họ. Nếu là bọn họ là tới tìm ta làm sao bây giờ? An Minh Tinh đem cái này thân thể trốn ở Trương Dương đằng sau, lộ ra một cái đầu nhỏ. Còn có thể làm sao? Ta đây liền đi. Trương Dương nhún vai, nửa đùa nửa thật nói. Ngươi, An Minh Tinh bấm một cái Trương Dương phần eo thịt nạc. Đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy người vây quanh Trương Dương hai người. Bên trong một cái hắc đại cá lấy ra ảnh chụp liếc nhìn. Lại nhìn một chút An Minh Tinh. Cầm côn chỉ vào Trương Dương nói. Tiểu tử coi như số ngươi gặp may. Không có chuyện của ngươi. Cút nhanh lên đi. Lời này vừa ra, An Minh Tinh mặt đều xanh biếc. Một câu thành sấm. Những này người thật là tìm đến chính mình phiền phức. Trương Dương chụp chụp lỗ tai, lớn tiếng reo lên. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Hắc đại cá cầm côn sắt chỉ vào Trương Dương mặt nói. Ta nói, ngươi cút nhanh lên. Nha, Trương Dương lạnh lùng ồ một tiếng. Một chân đem hắc đại cá đá ngã ngồi trên mặt đất. Người ở chỗ này đều sửng sốt. Lão đại của mình bị người một chân đánh ngã, liền An Minh Tinh cũng sửng sốt. Nàng không biết Trương Dương thế nhưng lại khí lực lớn như vậy. Vốn dĩ nàng là muốn lôi kéo Trương Dương chạy, thế nhưng là thấy cảnh này cũng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắc đại cá bị Trương Dương một chân đá phải trên đan điền, đau đến lời nói đều nói không nên lời. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không được theo mặt trên cùng thân thượng trượt xuống. Hắc đại cá cắn răng, chỉ vào Trương Dương nói, cho ta, đánh. Đại ca đều lên tiếng, các tiểu đệ một đám vây quanh Trương Dương, nhắm ngay thời cơ chuẩn bị bên trên. Trương Dương đẩy một chút An Minh Tinh nói, tại đằng sau ta, đừng có chạy lung tung. An Minh Tinh nghe nói như thế, cùng vẫn luôn gà con đồng dạng, rúc vào Trương Dương phía sau, hai tay nắm lấy Trương Dương vòng eo. Trương Dương động nói, ngươi có thể hay không ít dùng thêm chút sức, ngươi bóp thương ta. An Minh Tinh nghe nói như thế, lập tức buông lỏng tay ra nói, ngượng ngùng. Người chung quanh xách theo côn sắt vọt thẳng tới. Trương Dương tại chỗ bắt lấy côn sắt, liếc một cái nói, đánh nhau cũng không dùng tới khí lực sao? Người kia giật mình nhìn Trương Dương, dùng sức biết kéo hai lần, chính là không có kéo trở về, mà Trương Dương khóe miệng có chút dương lên, dùng sức, làm điểm sức lực a. Nghe nói như thế, An Minh Tinh đem chính mình đầu thấp đến cánh tay của mình ở giữa, mặt trên một hồi ửng đỏ, chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Không đúng, hắn rốt cuộc làm sao nói chuyện? Trương Dương vốn là muốn trêu chọc một chút tên côn đồ các ké này. Nhìn thấy An Minh Tinh xấu hổ thành cái dạng này, mới ý thức tới chính mình lời này tràn đầy nghĩa khác. Hắn xấu hổ cười một tiếng, giành lấy tiểu lưu manh trong tay côn sắt. Vẫn như cũ là một chân trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Vốn dĩ đám này tiểu lưu manh cũng không dám trên. Chớ đừng nói chi là Trương Dương hời hợt liền phòng ngã đối phương hai người. Nhìn Trương Dương cầm côn sát, đám người này càng là không dám lên. Một đám hướng về đằng sau thối lui. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Trương Dương đùa bỡn một hồi trong tay côn sát, hướng thẳng đến một người nam ném tới. Người kia dọa đến trực tiếp lui về sau 7-8 bước. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Đánh, này làm sao đánh? Trong lòng mọi người một hồi xấu hổ. Này còn không có đánh, liền không có khí thế. Mà đúng lúc này, một hồi gấp rút phanh lại thượng từ phía sau truyền đến. Trương Dương vừa nhìn, là Porsche Cayenne, An Minh Nguyệt đến rồi. Chỉ thấy nàng vội vã chạy xuống xe, nhìn thấy An Minh Tinh đang núp ở Trương Dương phía sau. Trong lòng thở dài một hơi, các ngươi đều là làm cái gì? Còn không mau cút đi. An Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng. Hắc đại cá run rẩy từ dưới đất bò dậy, kêu gọi mọi người nói. Mau cút, mau cút. An Minh Tinh nhìn thấy như vậy một màn, hi hi ha ha nở nụ cười. Nàng như là một đầu nhũ yến, nhào về phía An Minh Nguyệt ôm ấp kích động đến nói. Tỷ tỷ, ngươi biết không, Trương Dương sẽ còn võ công. An Minh Nguyệt nghe nói như thế, nhíu mày, chính mình muội muội thật bị Trương Dương cho mê hoặc. Cái này cũng chẳng trách, tuổi nhỏ nhiều tiền, còn thu được chính mình phụ thân tán thành, hơn nữa còn biết võ công, ưu tú như vậy người, chỉ cần là cái hoa quý nữ sinh liền sẽ bị mê chặt. Trương Dương không có hảo ý nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt. Gia hỏa này lại đem người trực tiếp đều đem thả đi. Hắn vốn còn muốn phải bắt được một cái hỏi một chút rốt cuộc là ai phái ra. Hiện tại tốt, con tin trực tiếp liền không có. Hơn nữa An Minh Tinh vẫn là như vậy ngốc. Chính mình rốt cuộc muốn hay không quản bọn họ trong nhà này sự tình đâu. Có hay không làm bị thương địa phương nào? An Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Không có. An Minh Tinh lắc đầu, híp mắt cười, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. An Minh Nguyệt nói xong, liền muốn lôi kéo muội muội đi xe trên. Như vậy, Trương Dương cũng phải đi kiểm tra một chút. An Minh Tinh quay đầu chỉ Trương Dương nói, lên xe đi. An Minh Nguyệt lạnh lùng thốt, có chút không tình nguyện. Trương Dương ngồi xuống chỗ ngồi phía sau xe câu nói trước không nói. Mà An Minh Tinh thì là nói đến không xong, chọc cho Trương Dương đều cười. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng An Minh Tinh là cái khuyết thiếu quản giáo nữ sinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, so với An Minh Nguyệt tâm cơ, An Minh Tinh hồn nhiên ngây thơ càng làm cho Trương Dương cảm thấy vui vẻ. Porsche Cayenne đứng tại cửa bệnh viện, An Minh Nguyệt đem muội muội đưa đến bệnh viện về sau. Đi tới Trương Dương trước mặt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vì cái gì muốn thả đi những người kia? Trương Dương cũng thẳng thắn nói ra, vẫn là nói những người kia nhưng thật ra là ngươi phái tới. An Minh Nguyệt sửng sốt một chút, cũng không có ý định làm bộ xuống, nàng là người thông minh, tự nhiên biết Trương Dương ý tứ, bọn họ không phải ta phái tới, cũng cùng ta có quan hệ. Nàng đốn một hồi, ánh mắt kiên định nói, ta là An Minh Tinh tỷ tỷ, ta là sẽ không tổn thương nàng. Cái này ngả bài là làm Trương Dương không có nghĩ tới. Hơn nữa nhìn An Minh Nguyệt ánh mắt, không giống như là tại nói láo. Ta có thể đem sự tình nói cho ngươi, nhưng là, An Minh Nguyệt đốn một hồi nói, ta có thể hay không tín nhiệm ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.